Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 70, nhất triều xích luyện loạn. Vương Hùng đạp ở hổ bí đỉnh đầu, hổ bí nhanh chóng hướng về trấn Đông Thành chạy đi. Hai ngày sau đó, một người một hổ, đã đến Bạch Tử sa mạc. Xa xa, liền thấy Bạch Tử trên sa mạc không, mây đen che trời. Sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện chặt chém xuống. Có người độ kiếp? Không đúng, làm sao có một người một xà a? Hổ bí kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, trong sấm sét tâm, một đầu 20 trượng màu sắc sặc sỡ cự xà. Một bên độ kiếp, một bên dùng cái đuôi quấn quanh lấy một cái bạch y nam tử. Lôi điện đánh xuống thời khắc. Cự xà nhận trọng điểm công kích, nam tử kia cũng tại bị lôi điện bổ toàn thân cháy đen một mảnh. Tị tâm độ kiếp, Vương Hùng thần sắc nhất động, oanh, một đạo cường đại nhất lôi điện ầm vang trùng kích xuống. Tị tâm toàn thân đều tắm rửa tại trong sấm sét, nhưng đuôi rắn vẫn như cũ quấn chặt lại nam tử kia. Thiên lôi bôn đằng một hồi, nhất thời tán loạn mà ra. Tị tâm độ qua thiên kiếp, Vương Hùng trên mặt vui vẻ, hổ bí mang theo Vương Hùng nhanh chóng nhào về phía Bạch Tử sa mạc, mà Trương Nhu dẫn người nhanh chóng nhào về phía Bạch Tử sa mạc. Đại vương, Trương Nhu mang theo một đám tướng sĩ, kinh hỉ nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng gật gật đầu, không để ý đến, nhanh chóng đến trong sấm sét tâm. Cuồn cuộn lôi điện tràn vào toàn thân là thương tổn tị tâm thể nội. Sau cùng lôi điện, tựa như cung cấp tị tâm hấp thu liệu thương. Đuôi rắn buông lỏng, nhất thời, một cái cháy đen nam tử ngã nhào trên đất. Cầm xuống, Trương Nhu một tiếng gào to. Nhất thời, sau lưng một đám tướng sĩ nhanh chóng đem này cháy đen nam tử bổ nhào vào. Nam tử thương thế thảm trọng. Đã không thể động, Trương Nhu Vưu Hiền không vừa lòng. Học Vương Hùng, dùng ba cái kim châm, phong bế tu vi, cuồn cuộn lôi điện bị tị tâm hút nhập thể nội. Tị tâm lúc này mới du động hạ thân, biến ảo thành hình người. Quanh thân tuôn ra một cỗ độc vụ vờn quanh. Trong làn khói độc, tị tâm nhanh chóng thay đổi một thân y phục. Đại vương, ngươi trở về. Tị tâm trên mặt có chút vết cháy nhìn về phía Vương Hùng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh như vậy liền độ kiếp. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Vâng, thần trái tim lần thứ hai năng lượng bạo phát. Thần dựa theo đại vương nói phương pháp. Lấy cỗ lực lượng này độ kiếp. Cuối cùng thành công. Tị tâm may mắn nói. Đây là... Vương Hùng nhìn về phía một bên bị trói trói nam tử. Đây là tiên nhân, còn có một cái tại trấn Đông Thành, đã bị tị tâm hạ độc được. Trương Nhu thở dài một hơi nói, ô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, một đoàn người nhanh chóng về trấn Đông Thành. Trên đường Vương Hùng hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, cự khuyết đâu, hắn bế quan. Trương Nhu giải thích nói, bế quan, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, dù sao. Cự khuyết vừa mới vũ thánh, lại không kỳ ngộ, từ đâu tới bế quan. Đông Phương Vương Phủ Thư Phòng, Vương Hùng nghe Trương Nhu, tị tâm giải thích, các ngươi nói là, cho tàn mang theo Thiên Lang Doanh, còn có Hạ Thúc, tiến về Phúc Hải Tứ Thành Thủ Thành đi. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, là, biên quan báo nguy, cho tàn tiến đến. Trương Nhu gật gật đầu. Ồ, người xác định tin tức. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, đại vương, đối với chúng ta Phúc Hải Tứ Thành xuất binh, là Âm Thủy Thánh Địa, Thanh Hà Thánh Địa, Đại Đồng người nước, Đại Hưng người nước, bốn phe thế lực, xuất động bốn cái tiên nhân, hai cái tại Phúc Hải Thành cùng trời sói doanh, hạ tiên sinh dây dưa, hai cái đến đánh bất ngờ trấn Đông Thành. Đã bị cầm xuống, Trương Nhu giải thích nói, ha ha, cái này bốn phe thế lực, cô như nhớ kỹ không tệ, bọn họ hẳn là cùng Tị Vô Cực có thù. Lần trước chúng ta thu hồi Phúc Hải Tứ Thành, cái này bốn đại thế lực cũng đồng thời xuất binh xích luyện thánh địa, bởi vì bọn hắn trong tông, trong nước có Vũ Thánh, tại Thăng Tiên Đại Hội bị Tị Vô Cực ăn. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, chính là xích luyện thánh địa giao giới bốn phe thế lực. Thần cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà cùng Tị Vô Cực đạt thành liên minh. Thế mà ra tay với chúng ta. Trương Nhu sắc mặt âm trầm. Đại vương, bên ngoài thư phòng, Vương Ngung Toàn đi tới, cung kính thi lễ, thành y vệ thẩm vấn bọn họ. Hỏi ra, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vâng, hai cái tiên người đã cung khai. Vương Ngung Toàn gật gật đầu, nói, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, đại vương, cái này bốn phe thế lực đến xác thực đối xích luyện thánh địa nhìn chằm chằm. Nhưng, Tị Vô Cực tìm sinh đan tiên người nên nói khách, tiến về bốn phe thế lực tổng bộ nói cùng, đồng thời hứa hẹn bốn phe thế lực chỗ tốt to lớn. Bốn phe thế lực mới liên minh, Vương Trung Toàn nói ra, hứa hẹn bốn cái thế lực chỗ tốt, nhượng cái này bốn cái thế lực từ bỏ tử thù, cùng xích luyện thánh địa kết minh. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, hứa hẹn đông đảo thành trì, Phúc Hải Tứ Thành cũng là một phần trong đó. Đồng thời nói cùng nhau đánh chiếm Đông Phương Nước. Đông Phương Nước 36 thành trì, xích luyện thánh địa chỉ lấy 6 tòa, còn lại 30 ta. Từ bốn đại thế lực chia cát, sinh đan thánh vực người bảo đảm. Cho nên, Vương Trung Toàn giải thích nói. Cho nên, bọn họ liền không để ý thù riêng, vì lợi ích, cùng cừu nhân kết minh, chia cắt ta Đông Phương Nước. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vâng, thật đúng là một đám lòng tham không đáy đồ, vật. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, đại vương, bốn phe thế lực xuất binh, vì sao Tị Vô Cực cùng sinh đan tiên người không có xuất thủ? Trương Nhu cau mày nói. Hẳn là hôm đó cự quang chiến xuất hiện tại Trấn Đông Thành tin tức truyền đi. Vương Hùng cau mày nói. Đại vương anh minh, bọn họ xác thực đạt được cự quang chiến xuất đến Trấn Đông Thành tin tức. Nhưng, khi một số tiên nhân nhìn qua bức họa về sau, đều nhận ra cự quang chiến xuất vì hổ tộc đại tôn. Đều cảm thấy cự quang chiến xuất chỉ là đi ngang qua. Tị Vô Cực không có vội vã xuất thủ, dẫn bốn đại thế lực động thủ trước. Vương Trung Toàn giải thích nói, ha ha, Tị Vô Cực đánh một tay tính toán thật hay, nhượng cái này bốn đại thế lực xuất thủ, hắn có thể ngồi xem hổ đấu. Trương Nhu âm thanh lạnh lùng nói, bốn đại thế lực cũng không ngốc, bọn họ cũng khiêng sinh đan thánh vực đại kỳ đâu. Vương Hùng trong mắt, khiêng sinh đan thánh vực đại kỳ. Sinh đan thánh vực người liền mặc kệ. Không đúng, đây là sinh đan thánh vực đối đại tần một loại thăm dò. Trương Nhu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, còn có sinh đan thánh vực thăm dò. A, coi là vương dễ khi dễ. Muốn lấy diệt Đông Phương Nước, đến sò xét nhân hoàng có thể hay không động thủ. Thăm dò đại tần hư thực. Hừ, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Đại vương, chúng ta muốn phản kích. Trương Nhu trầm giọng nói. Phản kích, mà lại một lần muốn cho bọn hắn đến cái hung ác. Vương Hùng trầm giọng nói. Đại vương, muốn toàn lực xuất thủ, đối phó cái này bốn đại thế lực. Trương Nhu thần sắc nhất động. Không, diệt xích luyện thánh địa. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Diệt xích luyện thánh địa, binh lực chúng ta bị bốn đại thế lực kiềm chế. Chúng ta, Trương Nhu lộ ra một tia lo lắng. Xích luyện thánh địa, a, không sai biệt lắm nên thu lưới. Vương Hùng híp mắt nói. A, Trương Nhu lộ ra một tia hiếu kỳ. Phúc Hải Tứ Thành quan viên, trong khoảng thời gian này sắp xếp như ý a. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Vâng, Mã Trung Lương những năm này kinh doanh dưới Phúc Hải tứ thành tốt nhiều quan viên, gia tộc đều tâm hướng ta Đông Phương nước, cho nên lần trước đại vương ra lệnh một tiếng, bọn họ mới có thể liều chết vì đại vương đoạt lại bốn thành. Những gia tộc này, quan viên, thần đã dựa theo công lao tiến hành kỹ càng phân chia. Trương Nhu trịnh trọng nói, có công nhất định phải thưởng. Những này trung thần chỉ trưởng bốn thành quyền lực, quyền lợi xác thực quá ít. Ngươi thông chi bọn họ chuẩn bị tiếp thu xích luyện thánh địa 21 tòa thành trì. Vương Hùng trầm giọng nói, a, xích luyện thánh địa 21 thành trì. Trương Nhu kinh ngạc nói, không tệ. Vương Hùng gật gật đầu, xích luyện thánh địa một năm trước có 25 tòa thành trì Phúc Hải tứ thành trở về, còn có 3 tòa thành trì bị này bốn đại thế lực chiếm lấy, còn thừa lại 18 tòa thành trì a. Trương Nhu lo lắng nói, thông chi cho tàn đánh chiếm này 3 tòa thành trì là được. Cô muốn cái này bốn đại thế lực Trúc Lam múc nước công dã tràng. Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là cái kia còn có 18 tòa thành trì đâu. Xích luyện thánh địa quản lý chế độ là bát đại cờ đẹp trai người trưởng chúng thành trì a. Tuy nhiên chết hai cái cờ đẹp trai, nhưng còn lại thành trì còn tại lục đại cờ đẹp trai thuộc hạ trong tay. Đại vương, chúng ta, Trương Nhu có chút lo lắng nói, cũng bởi vì lục đại cờ đẹp trai chấp trưởng chúng thành trì, cho nên những này thành trì từ vừa mới bắt đầu đã là cô. Vương Hùng trầm giọng nói, ếch. Trương Nhu có chút không rõ, Vương Hùng không có giải thích Minh Vương sự tình. Xích luyện sơn, xích luyện điện hạ, tỷ vô cực cùng xích băng tử ngồi tại chủ vị, cái khác tiên nhân, Lữ tiên sinh, xích vân tử, một đám cờ xoái tọa tại hạ thủ. Lần trước thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Nguyên lai này thiên tiên là cự ánh sáng. Tỷ vô cực cười nói, coi như cự ánh sáng, tại ta sinh đan thánh vực cũng không đáng chú ý. Xích băng tử lộ ra một cỗ tự tin, hôm đó xám xịt đào tẩu là bởi vì chính mình không bằng cự ánh sáng. Có thể sinh đan thánh vực thiên tiên đều có không ít, huống chi còn là bốn phe thế lực minh chủ, coi như toàn diệt hổ tộc cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lần này còn thua thiệt sư huynh trở về, xin chỉ thị sư tôn, đến sư tôn cho phép mới có thể để cho này bốn cái tiểu thế lực thành cho chúng ta chó, để bọn hắn qua cắn Đông Phương nước. Tị vô cực cười nói, Đông Phương nước, Vương Hùng cái này Đông Phương nước tính được thứ gì? Xích băng tử hai mắt nhắm lại, sinh đan giáo chủ là cho chúng ta tay đi dò xét Đại Tần nội tình a. Các ngươi là muốn đem xích luyện thánh mà xa vào tuyệt cảnh sao? Lữ tiên sinh hai mắt nhắm lại nhìn về phía xích băng tử. Xích băng tử lông mày nhíu lại nhìn về phía Lữ tiên sinh. Hiển nhiên, đây là sư tôn bí mật nói với tự mình. Trước mắt người này thế mà cũng biết lâm vào tuyệt cảnh. Xích băng tử cau mày nói, không phải sao? Diệt Đông Phương nước. A, Đông Phương nước thế nhưng là Đại Tần phong địa. Nếu là này bốn đại thế lực lấy được chiến quả, ngươi có bao giờ nghĩ tới Đại Tần nhân hoàng thái độ? Đại Tần nhân hoàng trả thù, nhưng cho tới bây giờ không nhỏ. Ta phỏng đoán, đến lúc đó chẳng những cái này bốn đại thế lực phải tao ương, ta xích luyện thánh địa cũng đem bị tiêu diệt. Ngươi cái này là muốn hại ta xích luyện thánh địa? Lữ tiên sinh trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Đại Tần nhân hoàng mạnh bao nhiêu? Lữ tiên sinh lại quá là rõ ràng. Lần này diệt Đông Phương nước, cái kia nhân hoàng hội ngồi nhìn mặc kệ. Lữ tiên sinh, chớ có vô lễ. Tị vô cực nhất thời trầm giọng nói. Lữ tiên sinh trừng mắt nhìn về phía tị vô cực, tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ. Thánh chủ, người trước kia nói ta mặc kệ thánh địa, hiện tại ta ta tại là thánh địa an nguy suy nghĩ, ngươi lại trách ta vô lễ. Sư tôn có sư tôn dự định, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, nói đến, tiên sinh ho khan, giống như khỏi hẳn. Tị Vô Cực hiếu kỳ nói, Lữ Dương lạnh lùng nói, thánh chủ, ta đáp ứng ngươi ba chuyện, không phải nhất định toàn có thể làm được. Ngươi nếu là lại nghe bọn hắn nói bậy làm loạn, đến lúc đó, xích luyện thánh địa ném, ta nhưng không cứu về được đến. Đủ, xích luyện thánh địa ném. Lữ tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, có sư tôn ta lập kế hoạch. Bốn đại thế lực đỉnh ở phía trước, xích luyện thánh địa làm sao có thể ném. Đừng chỗ này nói chuyện giật gân. Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, ta nói chuyện giật gân. A, ha ha, tốt, tốt, tốt, ta không nói, ta không nói. Chờ đại tần nhân hoàng trả thù lại, xích luyện thánh địa các đại thành trì nếu là ném, khác tới tìm ta. Ta có thể nói với thánh chủ rõ ràng, đến lúc đó, ta có thể không có năng lực cứu trở về xích luyện thánh địa. Lữ tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, buồn cười, Tị Vô Cực, ngươi người, đều là không biết lớn nhỏ sao. Một bên xích lan tử lộ ra cười lạnh nói, Tị Vô Cực cũng là một trận oán hận, đang muốn mở miệng, báo, báo, báo. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thông báo thanh âm. Lại nhìn thấy một cái xích luyện đệ tử thất kinh chạy vào đại điện. Thánh chủ, không tốt, không tốt, Đỏ Tây thành nội loạn. Thành chủ cùng rất nhiều quan viên, tướng quân, kỳ chủ bị bỗng nhiên ám sát chết. Một số kỳ chủ, tướng quân bỗng nhiên làm phản. Bây giờ Đỏ Tây thành phong thành, con chim không cho phép ra ngoài, nội thành giết chóc không ngừng. Đồng thời đầu tường biến ảo đại kỳ, dựng thẳng lên hai lá cờ lớn, một mặt thượng thư Tần, một mặt thượng thư Đông Phương hai chữ. Này xích luyện đệ tử hoảng sợ nói, cái gì? Đỏ Tây thành bị Đông Phương nước đánh hả? Không đúng, ngươi mới vừa nói nội loạn. Chẳng lẽ Vương Hùng chôn xuống gian tế? Tị Vô Cực đột nhiên nổi giận nhảy lên, báo, Đỏ Đông thành nội loạn, trong thành dựng thẳng lên Đông Phương nước đại kỳ. Báo, Đỏ Nam thành nội loạn, trong thành dựng thẳng lên Đông Phương nước đại kỳ. Báo, chấm ngoặc kép, từng cái tin tức cấp tốc truyền vào đại điện bên trong. Nghe Tị Vô Cực, một chúng tiên nhân, một đám cờ đẹp trai, tất cả đều trừng to mắt, lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Xích luyện thánh địa, sở hữu thành trì, gần như nhất triều toàn tang. Tuy nhiên này một đám trong thành trì loạn còn không có lắng lại. Có thể sở hữu thành trì thành cửa đóng kín, nội bộ giết chóc không ngừng. Có thể thấy được cái này sở hữu thành trì đều phế. Cái này sao có thể? Tị Vô Cực nhất thời kêu sợ hãi mà lên. Xích luyện sơn bốn phía, trong làn khói độc này từng đạo thải quang chính đang nhanh chóng ảm đạm đi. Khí vận tại sói mòn, đang nhanh chóng sói mòn, hướng chảy Đông Phương phong địa. Tị Vô Cực hít vào miệng hàn khí, lộ ra một cỗ vẻ không tin. Tại sao có thể như vậy? Chúng cờ đẹp trai cũng nhất thời nhảy dựng lên. Xích luyện thánh địa, đảo mát, liền diệt tông. Không, còn thừa lại sau cùng xích luyện sơn. Địa phương khác, đều bị Đông Phương nước đánh hạ. Cái này, điều đó không có khả năng a. Cái này đang giảng thần thoại cố sự sao? Trong vòng một đêm, toàn tông thất thủ. Công kích kia Phúc Hải tứ thành bốn đại thế lực cũng trong cùng một lúc nhận được tin tức, hết thảy đều lộ ra vẻ khó tin, từng cái không ngừng thúc giục thám tử đi tìm hiểu, từng con tiên hạc bay vào bay ra, có thể truyền đến tin tức, lại làm cho bốn đại thế lực hít vào miệng hàn khí. Ban đầu tiếp tục tấn công Phúc Hải tứ thành quân đội, nhất thời toàn bộ bây giờ thu binh, chuyện kia không hay,